Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, cái gì kêu không có gì, Tạ Nhu Giai cả giận, ngươi đánh lại Truyền Dũng, dạy dỗ chỗ nhiều nhất giáo dục ngươi một đốn, sau đó làm ngươi hướng hắn xin lỗi thôi, chính là bởi vì như vậy, lại Truyền Dũng mới sẽ không cáo trạng. Hắn sẽ lén tìm ngươi phiền toái. Người nọ có bao nhiêu ghê tởm ngươi không phải không biết. Ngươi về sau ở trường học còn có ngày lành quá sao? Không đúng. Ngươi hôm nay làm cho toàn ban mặt đem hắn đánh máu mũi trường lưu. Cuối cùng còn đem hắn đá đánh hôn mê. Lại Truyền Dũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn ba mẹ cũng sẽ không. Lộng không hảo. Tạ Nhu Giai càng nói càng cấp, nàng đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Có lẽ buổi chiều, nhất muộn ngày mai, lại Truyền Dũng mụ mụ tuyệt đối sẽ đại náo hiệu trưởng văn phòng. Mà hiệu trưởng cũng sẽ nhận được lại Truyền Dũng ba ba đánh tới điện thoại. Liễu Tịch gia đình điều kiện Tạ Nhu Giai rõ ràng, ba ba chỉ là một cái trung y viện sơ cấp y sư. Mụ mụ ở một nhà thẩm mỹ viện đi làm. Như vậy bình thường gia đình nơi nào sẽ bị lại Truyền Dũng ba mẹ xem ở trong mắt. Bọn họ nhất định sẽ không tiếp thu trường học điều giải. Khẳng định sẽ tìm mọi cách từ các phương diện cấp trường học lãnh đạo áp lực. Bức bách trường học làm ra nghiêm trị Liễu Tịch quyết định. Một khi Liễu Tịch học tịch thượng có vết nhơ, liên chuyển trường đều là vấn đề. Về sau còn như thế nào thi đại học? Huống chi lại Truyền Dụng cái loại này rác rưởi người, sao có thể liền như vậy buông tha Liễu Tịch? Không đem hôm nay nhục nhã gấp trăm lần ngàn lần còn cấp Liễu Tịch, lại Truyền Dụng vẫn là lại cướp chó sao? Nghĩ vậy chút, Tạ Nhu Giai nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt một nửa lo lắng, một nửa sốt ruột. Nàng tình nguyện Liễu Tịch vẫn luôn là kia phó uất ức vô dụng bộ dáng, cũng tốt hơn vì nhất thời thống khoái sấm hạ đại họa, sinh rồi hủy hoại chính mình. Liễu Tịch cười cười, vỗ vỗ Tạ Nhu Giai bả vai, đối với nàng hảo ý tỏ vẻ tâm lĩnh, yên tâm đi, không có việc gì, hắn cha mẹ không rảnh tới tìm ta phiền toái. Về sau cũng sẽ không. Chương 17 đem thư viện thư đều xem xong nghe xong Liễu Tịch nói, Tạ Nhu Giai ngẩn người, ngay sau đó tức giận vội la lên, cái gì không có việc gì? Ngươi chẳng lẽ không biết lại Truyền Dũng trong nhà bối cảnh sao? Hắn ba là đệ tam trưởng đồn công an, vừa lúc lại phụ trách trường học phiến khu. Hắn mụ mụ là huyện ủy lãnh đạo, làm người lại đen, đá điêu ngoa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Liễu Tịch biểu tình như cũ chẳng hề để ý. Nàng khai thiên nhãn, mỗi người vận thế nàng liếc mắt một cái cơ bản có thể xem cái đại khái. Lại Truyền Dũng trên đầu mây đen cháo đỉnh, hắc quả thực muốn lóe muốn nàng mắt, đúng là cửa, đát, nhà tan hiện ra, hơn nữa gần ngay trước mắt. Như vậy vận thế, ngay cả nàng kia lão bất tử sư phụ ra tay cũng chưa năng lực hóa giải. Càng đừng nói tại đây mạt pháp thời đại thế gian. Cho nên, lại Truyền Dũng đại phiền toái lập tức liền phải tới. Hắn ba mẹ tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Nào có không tới, để ý tới nàng. Ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Tạ Nhu Giai nhìn vẻ mặt tự tin Liễu Tịch, không hiểu được nàng tự tin rốt cuộc từ đâu tới đây. Nàng cảm thấy chính mình giống như có chút xem không hiểu Liễu Tịch. Cái kia tự ti yếu đuối gặp được một chút sự tình đều phải hỏi nàng, Liễu Tịch, vì cái gì đột nhiên như là thay đổi một người. Mắt thấy Liễu Tịch đã đi ở phía trước, Tạ Nhu Giai đuổi theo, còn muốn nói cái gì, nhưng thấy nàng vẻ mặt không để bụng biểu tình, lại không biết nên nói cái gì. Đệ 18 tiết là địa lý khóa. Liệu Tịch Ân tĩnh ngồi ở phòng học cuối cùng một loạt. Phiên từ Tạ Nhu Giai nơi đó mượn tới mấy quyển khóa ngoại phụ đạo tư liệu. Tất cả đều là toán học vật lý cùng hóa học luyện tập đề. Còn có mấy bộ đề thi. Liễu Tịch như cũ nhanh chóng lật xem một lần. Đề thi cùng phụ đạo tư liệu căn bản không có viết. Gần dụng tâm tính liền có thể chuẩn xác đem phức tạp luyện tập đề ở trong đầu làm xong. Phiên phiên mặt sau đáp án, không có chút nào sai lầm mà ni Liễu Tịch nhàm chán buông trong tay nghe nói là khóa trước thi đại. Học khó nhất đề thi tập hợp, nếu gần là cái dạng này khó khăn, nàng cảm thấy chính mình có thể trực tiếp tham gia thi đại học. Không cần thiết ở cao trung lãng phí thời gian. Lý Minh Chiết nghiêng nghiêng đôi mắt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Trong mắt trào phúng càng thêm nồng hậu, một cái cao một ăn no chờ chết ban đếm ngược đệ nhất danh. Cư nhiên làm bộ làm tịch xem nổi lên thi đại học đề thi. Hắn cảm thấy thật là một loại châm chọc, cái loại này đề thi là nàng có thể xem hiểu sao? Chỉ sợ đề mục đều xem không hiểu đi. Địa lý khóa sau, trường học quảng bá vang lên tập hợp âm nhạc. Cả nước trung học sinh tiểu học tất làm tập thể dục theo đài đã đến giờ. Liễu Tịch ôm kiến thức một phen tâm tính đi theo Tạ Nhu Giai đi sân thể dục. Đang xem đến bọn học sinh ngốc đến một so động tác lúc sau. Tức khắc liền tưởng về phòng học. Nàng còn tưởng rằng là cái gì thần kỳ rèn thể thuật. Ôm hắn sơn chi thạch có thể công ngọc tâm tính tới. Kết quả thực thất vọng, này bộ động tác nhiều nhất chính là hoạt động một chút gân cốt hòa khí huyết. Ngay cả thiên đạo tông tạp dịch rèn thể thuật cũng so này bộ thể thao mạnh hơn vạn lần không ngừng. Đường đường kim đan lão tổ ở trước công chúng làm này bộ ngốc đến một so động tác. Liễu Tịch cảm thấy chính mình ném không dậy nổi cái này mặt. Gặp nạn tu sĩ. Cũng có ít nhất tôn nghiêm, tuyệt không cho phép khinh nhờn. Liễu Tịch tả hữu nhìn nhìn, thấy không ai chú ý chính mình, lặng lẽ chạy về phòng học. Nàng tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại không biết một màn này vừa lúc dừng ở đứng ở khu dạy học lầu 3 một người nam sinh trong mắt. Không biết sao xui xẻo kia nam sinh vừa lúc nhận thức Liễu Tịch. Vì thế hắn ở trong tay notebook thượng nhớ kỹ Liễu Tịch tên, mặt sau hai tiết khóa là tiếng Anh, thập tứ trung làm phản thành tốt nhất cao trung, thỉnh đương nhiên là ngoại giáo, một người tóc vàng mắt xanh nước Mỹ phụ nữ. Ngoại giáo tựa hồ biết 15 ban học sinh cơ bản tương đương trường học từ bỏ học sinh, một câu tiếng Trung cũng không nói, toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh giáo tập. Cũng không có bất luận cái gì một chút muốn cùng học sinh hỗ động tâm tư. Huyên Tuyên đối chiếu tiếng Anh sách giáo khoa nói một hồi. Giữa trưa tan học tiếng chuông một vang trực tiếp chạy lấy người. Bất đồng với mặt khác chương trình học. Này hai tiết khóa Liễu Tịch lại nghe thật sự là nghiêm túc. Sách vở rốt cuộc chỉ là sách vở. Nàng phiên một lần tiếng Anh sách giáo khoa. Có thể quen thuộc bối phía mặt sở hữu nội dung, nhưng kia chỉ là văn tự. Ngoại giáo này hai đường khóa lại làm nàng học xong ngôn ngữ. Đối chiếu sách giáo khoa thượng tiếng Anh, kết hợp ngoại giáo âm đọc, gần hai tiết khóa thời gian. Liễu Tịch liền thành công nắm giữ một môn tân ngôn ngữ. Về sau nàng không hề là nắm giữ 1608 loại ngôn ngữ tu sĩ. Mà là 1609 loại. Giữa trưa là ăn cơm thời gian. Bọn học sinh từ án thư lấy nở hộp liền top 5 top 3 hướng nhà ăn đi đến. Tạ Nhu Giai tới kêu Liễu Tịch cùng đi ăn cơm. Liễu Tịch ở cặp sách phiên phiên, tìm được chính mình hộp cơm liền cùng Tạ Nhu Giai cùng nhau đi hướng nhà ăn. Nàng tính toán cơm nước xong sau, liền đi thư viện đọc sách. Trường học nhà ăn múc cơm cửa sổ trước đều bài thật dài đội ngũ. Tạ Nhu Giai lôi kéo Liễu Tịch tìm một cái nhìn qua đoạn một ít đội ngũ xếp hạng mặt sau. Liễu Tịch nhìn đầu người kích động nhà ăn, tức khắc có chút cảm khái. Vô luận là tu đạo giới vẫn là thế gian, chỉ cần là nhà ăn, tình hình đều không sai biệt nhiều. Nói vậy đồ ăn hương vị cũng sẽ không quá hảo. Liễu Tịch trúc cơ sau liền lại không đi qua tông môn nhà ăn. Không thành nghĩ tới mấy trăm năm, chính mình ra đọa đến lại một lần ăn căn tin cơm tập thể nông nỗi. Đến phiên nàng thời điểm, Liễu Tịch tùy tiện điểm hai cái đồ ăn, dùng cơm tạp xót tạp, liền cùng Tạ Nhu Giai ngồi ở một chương bàn ăn. Đối phó giải quyết xong hộp cơm đồ ăn, còn hảo, tuy rằng không có Lý Minh Phương làm đồ ăn ăn ngon, lại cũng không tính quá khó ăn. Sau khi ăn xong, Liễu Tịch liền cùng Tạ Nhu Giai đi thư viện. Thư viện ở nhà ăn bên cạnh ký túc xá của giáo viên mặt sau. Vài bước lộ khoảng cách, đưa ra học sinh chứng. Hai người tiến vào thư viện nội. Thập tứ trung thư viện rất lớn, có 4 tầng lâu cao. Tầng thứ nhất trong đại sảnh thật lớn, kệ sách chỉnh chỉnh tề tề bày. Trưng bày bóng lớn nhỏ. Tịch Tịch, chúng ta liền ở tầng thứ nhất tổng hợp phòng đọc đi. Mặt trên 3 tầng trong lâu thư tịch tất cả đều là chuyên nghiệp thư tịch. Chúng ta còn xem không hiểu, Tạ Nhu Giai nói. Liễu Tịch nhìn nhìn, tầng thứ nhất phòng đọc rộn ràng nhốn nháo đã ngồi 20-30 người. Còn có một ít ở kệ sách tùng trung tìm kiếm cảm thấy hứng thú thư tịch. Tiến vào người cơ hồ toàn bộ dừng lại hạ đệ nhất tầng phòng đọc. Trừ bỏ một hai gã tuổi có chút đại giáo viên, liền không gặp người đi lên. Liễu Tịch gật gật đầu, nói, cũng hảo, trước xem xong tầng thứ nhất thư, chúng ta trở lên đi. Tạ Nhu Giai cười khúc khích, buồn cười nói, ngươi biết tầng thứ nhất có bao nhiêu quyển sách sao? Ước chừng có 37.000 nhiều bổn, cái gì loại hình thư đều có. Ngươi liền tính đời này cái gì đều không làm, mỗi ngày ở chỗ này đọc sách cũng đừng nghĩ xem xong. Liễu Tịch nghe vậy ánh mắt sáng ngời, vui mừng nói, phải không, kia thật sự là quá tốt, nhiều như vậy thư, hẳn là có thể làm nàng xem trọng mấy ngày rồi, cũng nên cũng đủ làm nàng rõ ràng hiểu biết thế giới này đi. Tạ Nhu Giai lắc đầu, chọn một quyển khóa trước thi đại học chữ khó ôn tập chỉ đạo giáo tài. Cùng Liễu Tịch chào hỏi liền ngồi xuống đọc. Liễu Tịch lại bất luận cái gì mục đích tính lựa chọn, trực tiếp đi đến đệ nhất bài kệ sách trước, ngồi xổm xuống, cầm lấy nhất phía dưới đệ nhất quyển sách, ngón tay ở trang sách gian chậm, dãi xẹt qua. 10 giây đồng hồ, hơn 200 trang nội dung trong khoảnh khắc ánh vào nàng trong óc. Chương 18 nàng, dựa vào cái gì dám không thèm để ý. Liễu Tịch gật gật đầu, đem thư đặt ở tại chỗ. Sau đó cầm lấy đệ nhị bổn, ngón tay ở trang sách thượng lướt qua, lại đem thư đặt ở tại chỗ. Này một loại thư tịch đều là chủ nghĩa Mác Lênin cùng tư tưởng Mao Trạch Đông linh tinh chính trị hình thái khái niệm thư. Liễu Tịch đối này đó tân chính trị tư tưởng cùng giai cấp lý luận rất có hứng thú. Ở nàng trước kia tu chân thế giới, bởi vì có người tu đạo loại này nghịch thiên tồn tại, thế gian giai cấp phân chia vĩnh viễn không có khả năng quá phong phú cùng quá tự do. Phân chia căn cứ cũng chỉ có một cái, cường giả vi tôn. Cho dù là thế gian đế vương, có được lại đại quốc thổ lãnh thổ quốc gia, có được vô số con dân cùng quân đội, thân phận địa vị cũng xa xa so ra kém một người kim đan tu sĩ. Mạnh mẽ lực lượng, dài lâu sinh mệnh, chú định tu sĩ vĩnh viễn cao cao tại thượng quan sát thế gian chúng sinh. Tu sĩ tồn tại liền như đa mô cổ chi kiếm treo tại thế gian chúng sinh trên đầu. Nhậm ngươi như thế nào dậy dụa, nhậm ngươi như thế nào phẫn nộ, chung quy so ra kém tu sĩ nhẹ nhàng một lóng tay. Thiên thu công lao sự nghiệp hóa thành phế tích, trăm chiến tướng quân trở thành con rối, phấn hồng hóa bộ xương khô, đế vương thành cặn bã. Ở như vậy bối cảnh giả thiết hạ, tu chân thế giới thế gian một mảnh tĩnh mịch, tư tưởng văn hóa cùng khoa học kỹ thuật phát triển càng là hủ bại lạc hậu. Căn bản không có sinh trưởng ốc thổ. Đương nhiên, tu đạo giới tồn tại cơ sở là thế gian chúng sinh muôn nghìn. Sở hữu tu sĩ cũng đều đã từng là phàm nhân. Nếu chấp nhất với nhân gian hư danh cùng công lao sự nghiệp, sáng lập ra tân học thuyết cùng tân tư tưởng cũng không phải không có khả năng. Bất quá người như vậy sớm đã bị tu đạo giới các tông các phái tiến cử tông môn. Liền tính không có, chính bọn họ cũng sẽ ý tưởng nghĩ cách đầu nhập đến tu đạo giới. Liễu Tịch nhớ tới đi học khi ở bàn học tìm được một quyển nguyên chủ nguyên lai tu chân tiểu thuyết. Tiểu thuyết vai chính đối tu chân thế giới thế gian mấy vạn năm bảo trì xã hội nô lệ cùng xã hội phong kiến tỏ vẻ nghi hoặc, không rõ vì cái gì mấy vạn năm thời gian, nhân loại văn minh tiến bộ cơ hồ đình chỉ bất động. Vì thế tiểu thuyết vai chính lợi dụng chính mình trọng sinh ký ức, dẫn dắt nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật văn minh. Dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng cùng tu sĩ tranh phong tương đối, thậm chí nghiền áp tàn sát tu sĩ. Liễu Tịch đối này khịt mũi coi thường, ngu xuẩn phàm nhân sẽ không minh bạch, tu sĩ căn bản sẽ không cho phép nhân loại tư tưởng tiến hóa cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ, càng sẽ không cho phép thế gian xuất hiện có thể uy hiếp đến tu sĩ vũ khí. Một khi có chút manh mối, liền sẽ không chút do dự hủy diệt, không thành thánh nhân, chung quy là con kiến. Liễu Tịch nhanh chóng lật xem kệ sách thượng thư tịch. Nửa giờ qua đi, tầng thứ nhất kệ sách thượng thư đã bị nàng xem xong rồi. Nàng đang chuẩn bị từ tầng thứ hai bắt đầu lấy thư, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một cái có chút quen thuộc ôn hòa thanh âm. Ngươi muốn tìm cái gì thư? Liễu Tịch ngẩng đầu, liền nhìn thấy cùng lớp cái kia oa oa mặt nam sinh mang theo tìm tòi nghiên cứu tò mò ánh mắt nhìn nàng. Trương Thần Dương đối Liễu Tịch đích xác tràn ngập tò mò, tương đương tò mò. Đương nhiên 15 ban mỗi người đều đối hôm nay Liễu Tịch rất tò mò. Loại này tò mò liền giống như ngươi nhìn đến một con ngu xuẩn heo đột nhiên bò lên trên thụ giống nhau. Không tìm, ta đọc sách. Liễu Tịch thu hồi ánh mắt, tiếp tục cầm lấy thư nhanh chóng lật qua một lần, sau đó cầm lấy đệ nhị bổn, ngoặc kép. Trương Thần Dương vô ngữ nhìn Liễu Tịch một lần lặp lại cầm lấy thư, ngón tay ở khép kín trang sách thượng chậm, rãi xẹt qua, sau đó buông thư. Quá trình, con mẹ nó vui đùa cái gì vậy? Ngươi xác định ngươi này không phải ở tìm thư, mà là đang xem thư? Ngươi chính là như vậy đọc sách? Trương Thần Dương cảm thấy chính mình cần thiết xác định một chút, bằng không đâu, Liễu Tịch liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, đỉnh đầu như cũ không ngừng. Người khác đọc nhanh như gió, ngươi một mực một quyển, ha ha, ngươi có thể thấy rõ ràng bên trong tự sao? Trương Thần Dương thanh âm mang cười, nhưng ai đều nghe được ra bên trong châm chọc ý vị. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, mặc cho ai đang xem thư khi bên tai có chỉ ruồi bọ ở ong ong ong kêu cái không ngừng, tâm tình đều sẽ không quá hảo. Ngươi cũng muốn học cái kia lại cái gì tới? Liễu Tịch cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu nói, ngoặc kép, Trương Thần Dương bị nghẹn một chút. Hảo đi, ngươi thích thấy thế nào thư là chuyện của ngươi. Ta không nhiều lắm miệng, bất quá, thật không thấy ra tới. Ngươi này tiểu thân thể, cư nhiên một quyền liền đem lại Truyền Dũng đả đảo, một chân đem hắn đá vựng. Có thể a, Liễu Tịch không để ý tới hắn. Đối nàng tới nói, tấu đảo một phàm nhân, thật sự không có gì nhưng kiêu ngạo. Đừng nói nàng hấp thu một khối linh thạch, thành công dẫn khí nhập thể, một lần nữa đi lên tu đạo chi lộ. Liền tính lấy nàng ngày hôm qua vừa tới khi trạng thái, đả đảo 10 cái lại Truyền Dụng cũng không phải vấn đề. Hết chương.